hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 174, tiểu chủ kiêu ngạo vs kiều trác phàm anh bán đứng em. Góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo oang ca mầm. Khi cha thiếu nói đến đây, tầm mắt của kiều trác phàm cũng theo đó rơi xuống người diêm soái đang đứng cách đó không xa. Thật ra, đến đây thì kiều trác phàm cũng nghe hiểu ý tứ của cha thiếu. Ông đang nói cho anh, bây giờ còn có người ngoài ở đây, bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty của bọn họ không thích hợp. Mà cách nói này cũng khiến kiều trác phàm có chút đắc ý nhếch môi. Bởi vì lời này trông có vẻ như cha thiếu đang nhắc nhở anh có chút bí mật công việc không thể tiết lộ ra ngoài, quan trọng hơn ông còn truyền đạt ý tứ người ngoài có chút dụng ý. Tuy cách làm của cha thiếu không thể đơn giản thô bạo như kiều trác phàm nhưng tóm lại vẫn có hiệu quả. Lúc này thì diêm soái vốn trông giống như cố tình ở lại thì cũng có chút ngốc không được ở chỗ này nữa. Dù sao hôm nay thiếu tổng cũng có khách, vậy lần sau tôi lại tới thăm hỏi. Đương nhiên, diêm soái cũng không cam lòng. Trước khi đi anh vẫn muốn ghê tởm kiều trác phàm một hồi. Khách trong miệng anh chính xác là nói kiều trác phàm. Lời này, A Vĩ nghe xong liền xanh mặt. Đối với diêm soái, A Vĩ liền lộ ra tính cách hung thần ác sát của mình. Lúc này chỉ cần một mệnh lệnh của kiều trác phàm, A Vĩ liền sẽ trực tiếp đánh diêm soái đến thất điên bát đảo. Nhưng kiều trác phàm mới vừa chiếm được thừa nhận của cha vợ, lúc này ngược lại thu liễm tính tình khôn ít. Ngay tại lúc A Vĩ có xu thế bộc phát thì kiều trác phàm liền vươn tay đè anh lại. Để cho vị khách này đi trước đi, tôi cùng cha vẫn có chút việc muốn nói. Kiều trác phàm lấy một câu tôi cùng cha lần nữa thể hiện một tầng quan hệ giữa bọn họ đáp trả lại diêm soái. Lúc này, có vẻ diêm soái cũng tìm không được lý do để tiếp tục ngốc ở chỗ này nữa, rất nhanh liền rời khỏi phòng làm việc của cha thiếu. Sau khi diêm soái rời đi, không khí trong phòng làm việc có chút nghiêm túc. Chỉ có tiếng ủng ục thỉnh thoảng lại phát ra từ ấm nước sôi đang đun tỏa ra làn khói trắng. Trác phàm, phương án hợp tác mà cậu chàng kia nói vẫn đặt ở chỗ này. Nhìn dáng vẻ của kiều trác phàm, rốt cuộc cha thiếu vẫn lấy ra phần tài liệu khi nãy diêm soái đưa cho ông. Hai ngày trước cha kêu bảo bối quay về cũng vì chuyện này. Thật ra cha Tiếu cũng là người từng trải. Trước kia khi ông vừa nhìn thấy diêm soái liền biết anh ta thích bảo bối nhà bọn họ. Chỉ là khi đó Tiếu bảo bối vẫn đang cắm đầu vào Quý Xuyên bên kia, dù cho ai có nói cái gì đều sẽ bị cô tự động bỏ qua. Cha Tiếu biết điều này cho nên tận lực không khiến con gái náo loạn. Sau đó, diêm soái liền rời đi. Từ sau đó, cha Tiếu cũng cho rằng thằng bé kia hẳn đã hoàn toàn rời khỏi thế giới của bọn họ cho nên không chú ý thêm nữa. Nhưng lúc này, ông rất không dễ dàng chờ đến khi con gái tìm được trốn về của mình thì thằng bé này lại xuất hiện. Hơn nữa bây giờ, diêm soái cũng không còn che giấu mục đích của mình. Lần thứ hai anh xuất hiện ở Tiếu thị liền đơn giản rõ ràng nói ngắn gọn cho cha Tiếu sự thật rằng anh vẫn còn thích Tiếu bảo bối. Anh còn đưa ra một phương án hợp tác mà hoàn toàn chỉ phục vụ cho Tiếu thị còn Diêm thị không chút lợi ích nào. Yêu cầu chỉ có một, muốn Tiếu bảo bối đảm nhận thay mặt Tiếu thị, hợp tác với công ty bọn họ. Nếu Tiếu bảo bối chưa kết hôn, hẳn cha Tiếu cũng sẽ suy xét một chút đề nghị của anh. Dù sao trước kia cha Tiếu cũng nhìn ra được Quý Xuyên không đáng làm chồng Tiếu bảo bối. Nhưng bây giờ, góc truyện audio.com. Tiếu bảo bối đã kết hôn, chồng của cô còn khiến cha Tiếu vô cùng hài lòng, sao ông có thể làm ra chuyện phá hoại tình cảm giữa hai vợ chồng bọn họ được. Cho nên, đề nghị của diêm soái cha Tiếu vẫn từ chối. Nhưng vì chuyện này ngược lại diêm soái lại nhiều lần chạy đến Tiếu thị, khiến nhóm người cổ đông cũng biết rõ chuyện này. Hơn nữa sau khi mẹ của Tiếu Huyên Tiếu Vi biết được yêu cầu của diêm soái cùng kế hoạch liền thường xuyên kích thích cảm xúc của đám cổ đông, ý độ muốn dựa chuyện này mà buộc cha Tiếu xuống đài. Cho nên khoảng thời gian này cha Tiếu cũng vô cùng buồn bực. Đồng thời diêm soái lại quyết tâm như vậy, cha Tiếu càng lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì với Tiếu bảo bối cho nên hai ngày trước ông mới gọi Tiếu bảo bối qua, nhắc nhở cô có chuyện như vậy để cô cẩn thận mọi việc. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay vẫn lại để kiều trác phàm thấy được chuyện này. Cha đã để người ta từ chối thằng bé kia cũng không biết vì sao chấp niệm của nó lại sâu như vậy. Khi cha Tiếu nói đến đây, giống như lại nhớ đến gì đó mà bổ sung. Nếu không ngày mai cha liền dặn bảo vệ trực tiếp ngăn người ta ngoài cửa Tiếu thị. Thế nhưng khi cha Tiếu đang xoắn suýt việc này thì kiều trác phàm ở bên cạnh đang lấy kế hoạch hợp tác của diêm soái lật xem bỗng nhiên nói. Hợp tác có lợi như vậy thì sao phải từ chối? Lời này khiến cho cha Tiếu vốn đang định nhắc đến điều gì đó bỗng ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Dựa theo hiểu biết của ông, thằng nhóc kiều trác phàm này tại phương diện tình cảm cũng không phải người rộng rãi như vậy. Nói cách khác, người vốn vô cùng có kinh nghiệm trong mọi trường hợp như anh sao khi nãy lại có thể lộ ra cảm xúc không tốt như vậy với Diêm Soái chứ? Nhưng Kiều Trác Phàm trước mắt lại giống như có chút vượt ngoài dự đoán của cha Tiếu. Càng khiến cha Tiếu buồn bực là rốt cuộc lời nói của thằng nhóc này có bao phần là thật. Dựa theo lời nói trước kia của anh hẳn vô cùng thích bảo bối nhà bọn họ mới đúng. Nói như vậy, Kiều Trác Phàm hẳn là không muốn Tiếu Thị hợp tác cùng Diêm Soái mới đúng. Nhưng lúc này, thế nhưng Kiều Trác Phàm lại hy vọng Tiếu Thị hợp tác cùng Diêm Soái, điều này cũng bắt đầu khiến cha Tiếu hoài nghi tình cảm mà anh dành cho Tiếu bảo bối. Lúc này, tất cả lực chú ý của Kiều Trác Phàm đều rơi xuống phần kế hoạch hợp tác của Diêm Soái. Thật ra, anh muốn từ trên kế hoạch này nhìn ra một chút lỗ hổng. Như vậy thì anh có thể đúng lý hợp tình xóa sạch người tên Diêm Soái này. Nhưng vấn đề là từ trên phần kế hoạch này anh chỉ thấy được lợi ích từ Tiếu Thị. Như vậy, tình cảm Diêm Soái dành cho Tiếu bảo bối sợ rằng cũng không hề đơn giản như anh thấy bên ngoài. Nếu Diêm Soái là một người bình thường, Kiều Trác Phàm có thể trực tiếp đánh bay anh, muốn anh lăn bao xa liền lăn bấy nhiêu. Nhưng một loạt điều tra gần đây cho thấy, Diêm Soái này còn có Diêm Thị đằng sau anh ta cũng không hề đơn giản giống như bên ngoài. Gặp được một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Kiều Trác Phàm cảm thấy không có cách nào có thể đánh bay người ta đi. Nhiều tiền như vậy đưa đến cửa, nào có đạo lý không nhận. Sau khi lật xem phần tài liệu kia lần nữa, lúc Kiều Trác Phàm khép lại liền nói một câu như vậy. Nhưng lúc này trong mắt anh bỗng chợt lóe ý lạnh, nói theo cách khác Kiều Trác Phàm có mục đích khác. Cũng dám công khai đánh chủ ý với cục cưng nhà anh, sao Kiều Trác Phàm anh có thể dễ. gocchuyenaudio.com, dàng để Diêm Soái toàn thân rút lui cơ chứ. Hiện giờ điều Kiều Trác Phàm muốn làm chính là để Diêm Soái nếm thử chút lợi hại của anh, không chết cũng phải lột một lớp da của tên này xuống. Đường phân cách, anh ruột tại sao mới có một ngày mà anh lại đen nhiều như vậy? Sau khi hẹn hò lần đầu, Lăng công chúa và ruột tiểu gia liền đi trên con đường này đến không thể tự thoát ra được. Chỉ cần Lăng công chúa vừa tan làm hay rảnh rỗi, hai người bọn họ liền gặp nhau. Nhưng sau khi gặp thì ngoại trừ nắm nắm cái tay liền không có tiến triển gì khác. Điều này cũng khiến ruột tiểu gia có chút đau thương, nhưng mỗi lần nghĩ đến những lời kia của Lăng công chúa, anh lại chỉ có thể từ bỏ. Dù sao hiện tại bọn họ cũng là người yêu. Chỉ cần là người yêu thì những chuyện sau này đều có thể thuận lý thành chương được. Cách chương.